thân thể thật sự không bị ảnh hưởng nửa đi mơ. Một dạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, trương lên 100 mét. Huyền Thiên triển khai phản kích kịch liệt. Tại sau khi thi triển đại tuyệt chiêu xong, võ giả trong nháy mắt liền sinh ra lơ là trong nháy mắt. Đây là thời điểm tốt nhất để phản kích. Đối với Huyền Thiên mà nói, thả lỏng trong nháy mắt chính là sơ hở cực lớn. Trong nháy mắt, kiếm quang đã đâm tới yết hầu của Kim Liệt. Tuyệt ảnh kiếm pháp xuyên hầu thức. Một cỗ cảm giác mát lạnh trong nháy mắt đã truyền từ yết hầu tới toàn thân của Kim Liệt. Thân thể của hắn liền vội vã lùi lại. Mũi kiếm của Trọng Nhạc kiếm chỉ cách yết hầu của Kim Liệt chưa tới 2 tấc. Ngay lúc Kim Liệt cố sức lùi lại thì hai chân của Huyền Thiên đáp xuống lôi đài, đạp mạnh một cái, thân thể mạnh mẽ gia tốc, kiếm trong tay vẫn cứ đâm thẳng tới yết hầu của Kim Liệt như cũ. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi về phía sau mấy chục thước, Trọng Nhạc kiếm cách yết hầu của Kim Liệt đã còn chưa tới 1 tấc. Khoảng cách gần như vậy, Kim Liệt có muốn trốn tránh kiểu nào cũng không kịp, chỉ có thể lùi về phía sau. Bất quá, cả lôi đài dài rộng gì cũng chỉ có 80 thước. Vị trí chiến đấu của hai người vốn là ở giữa lôi đài. Kim Liệt vừa lùi lại được mấy chục thước cũng đã tới mép lôi đài. Nếu còn lùi lại nữa thì sẽ rơi xuống lôi đài. Xem như thua trận đấu này. Trọng Nhạc kiếm thủy chung không rời khỏi yết hầu cho nên Kim Liệt không thể không lùi. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất mà lùi ra khỏi lôi đài. Thân thể của Huyền Thiên dừng lại. Đứng ở mép lôi đài, kiếm quang trong nháy mắt đã biến mất, Trọng Nhạc kiếm lại tra vào trong vỏ. Một kiếm này ép Kim Liệt phải lùi lại, vô luận là thời cơ hay là tốc độ cũng đều được cân nhắc vừa đúng. Tuy rằng một kiếm đánh lùi Kim Liệt này quá trình cũng không kịch liệt gì mấy, thế nhưng tất cả người xem có mặt ở đây đều sợ hãi cảm thán một tiếng. Có thể khiến cho Kim Liệt không thể thi triển được một chiêu nửa thức gì mà chỉ có thể lùi lại phía sau. Đây cũng là một tình huống khó mà xuất hiện được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Phách Quyền Trọng Kiếm 1, Kim Liệt. Trong mắt Triệu Phụng Minh thoáng có chút kinh ngạc, lớn tiếng hô: "Trận đầu Hoàng Thiên thắng, Kim Liệt bại, trận thứ 2, Kinh Vô bại đấu với Mông Thế Trùng, mời lên đài." Tinh thần của mọi người lại khẽ giật, lại là một trận đấu quan trọng. Thân thể của Huyền Thiên lóe lên liền trở lại chỗ ngồi. Tiểu hổ hừ hừ 2 tiếng, hớn hở nhảy lên vai Huyền Thiên, giống như đang chúc mừng hắn vậy. Mọi người trong Thiên Kiếm Tông đều vô cùng vui mừng, không ngừng tán dương. Kinh Vô bại cùng với Mông Thế Trùng rất nhanh liền lên lôi đài, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Theo một tiếng hô bắt đầu của Triệu Phụng Minh vang lên, không khí trên lôi đài hướng hai bên ảo ạt ập qua. Đao quang lóe lên, Kinh Vô bại triển khai một chiêu công kích nhanh tới cực điểm như cũ. Khoảng cách mấy chục thước đối với Kinh Vô bại mà nói thì trong nháy mắt đao quang lóe lên đã xông tới trước mặt của Mông Thế Trùng rồi. Tốc độ cực nhanh, so với Tô Lập chắc thì còn cao hơn một bậc. Mông Thế Trùng có thể tùy tiện dùng tay ngăn cản một đao của Tô Lập chắc, nhưng đối với Kinh Vô bại thì hiển nhiên là không thể. Đao quang của Kinh Vô bại vừa hiện, thân thể của Mông Thế Trùng liền bắt đầu lùi về phía sau. Bất quá, Mông Thế Trùng dù sao cũng là Mông Thế Trùng, đều là nhân vật nổi danh cùng với Kinh Vô bại, vượt xa Hà Cao Nghĩa và Diệp Thông Minh, không thể nào lại bị một đao của Kinh Vô bại ép tới mức nhảy xuống khỏi lôi đài. Cùng lúc lùi về phía sau, cánh tay của Mông Thế Trùng oanh ra một quyền nhanh như trước. Trong lúc lùi về phía sau khoảng 3 bước, nháy mắt Mông Thế Trùng đã đánh ra một quyền đánh trúng lên đa quang phá không mà tới kia. Một tiếng nổ vang lên, khí lưu khí mang cực liệt liền bắn ra 4 phía, rực rỡ chói mắt, lóe lên hệt như pháo hoa. Đao quang của Kinh Vô bại dừng lại, bị một quyền của Mông Thế Trùng chặn lại. Thế nhưng thân ảnh của Kinh Vô bại vẫn còn chưa dừng lại, trong nháy mắt lóe lên liền biến mất. Khí lãng sau lưng Mông Thế Trùng chia ra, đao quang bổ tới nhanh như trước. Kinh Vô bại vừa lui lại 1 bước, tốc độ cực nhanh, vượt qua suy đoán của tất cả mọi người. Ngoại trừ một vài người ra thì không có ai nhìn thấy thân thể quỷ tích của Kinh Vô bại, chỉ biết là trong nháy mắt, một chiêu công kích bén ngót lại tới. Hơn nữa, hướng công kích hoàn toàn tương phản với lúc ban đầu, Kinh Vô bại không chỉ có tốc độ nhanh không ai bằng, hơn nữa còn biến hóa linh hoạt, làm cho người ta khó mà đoán được đao tiếp theo sẽ tới từ phía nào. Mông Thế Trùng lập tức thi triển chiêu thức phòng ngự kim tường thiết bích trong đại kim cương quyền, tiên thiên chân khí kim thuộc tính bắn ra mãnh liệt, kim quang đại thịnh, trong nháy mắt đã kết thành một cái lồng bằng kim quang, giống như một quả chuông vàng cực lớn, treo mông thế trùng ngược ở bên trong. Bất kể là đỉnh đầu hay là bốn phía đều được cái lồng khí kim quang này bao phủ, phòng thủ vô cùng nghiêm cẩn. Đao của Kinh Vô Bại trong nháy mắt liền bổ lên phía trên cái lồng khí này. Trong nháy mắt, vang lên một hồi tiếng cắt thiết trọng ngọc. Đao quang lướt qua, cái lồng khí kim quang bao phủ bên ngoài cơ thể mông thế trùng xuất hiện một vết đao cực lớn, bắt đầu từ mặt đất, mãi cho tới phía trên nóc của cái lồng, sâu gần 3 tấc. Đao ngân vừa sâu lại vừa lớn, khiến người nhìn cảm thấy kinh hãi, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra một đao của Kinh Vô Bại ẩn chứa lực công kích kinh khủng tới cỡ nào. Thế nhưng, cái lồng khí kim quang bao phủ bên ngoài cơ thể của mông thế trùng cũng thật lợi hại. Tuy rằng bị một đao của Kinh Vô Bại chém thành ra tới mức đó, nhưng cũng chưa bị phá rách hẳn. Mặc kệ một đao kia của Kinh Vô Bại bổ xuống sâu tới cỡ nào, mông thế trùng cũng có thể cản lại được. Thân ảnh của Kinh Vô Bại còn chưa xuất hiện, một đao kia bị ngăn cản, thân thể của hắn trong nháy mắt liền nhanh chóng vọt sang chỗ khác, lúc nào cũng bảo trì tốc độ nhanh nhất, biến ảo vị trí một cách vô cùng linh mẫn, lại không ngừng xuất ra những công kích vừa nhanh vừa chí mạng. Bách Bộ Thần Quyền. Bên trong cái lồng khí kim quang, đột nhiên vang lên thanh âm của mông thế trùng. Trong nháy mắt, một đạo quyền mang cự đại, từ bên trong cái lồng khí kim quang bay thẳng ra ngoài. Đạo quyền mang này kim quang lóng lánh, sáng lóa cả mắt, lớn khoảng chừng một cái chậu rửa mặt, gấp khoảng 20-30 lần quyền đầu của một người bình thường, tốc độ đánh ra cực nhanh, không khí phía trước, cách đó 10 mét liền bắt đầu bị đánh nát. Có thể thấy được khí kình phía trước mặt của đạo quyền mang này cường liệt cỡ nào, đồng thời, cũng có thể gián tiếp nhìn ra được, mấy quyền mang bình thường khác khó mà so được với đạo quyền mang này. Như thể đạo quyền mang này là do một tên cự nhân đánh ra một quyền thật sự chứ không phải chỉ là một đạo quyền mang nhờ vào tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành. Người đứng xem bốn phía ngay lúc nghe thấy thanh âm của mông thế trùng thì đã sớm kinh hô không ngừng rồi. Bách Bộ Thần Quyền, đây là một vũ kỹ cổ xưa mà Phách Quyền phái lấy được từ trong Mộng Huyền Thần Cung, uy lực so với vũ kỹ bình thường thì mạnh hơn một chút. Thế nhưng, nghe đâu là không có tên đệ tử hậu bối nào trong Phách Quyền phái tu luyện thành công Bách Bộ Thần Quyền được. Hiện tại mông thế trùng lại thi triển ra Bách Bộ Thần Quyền. Hiển nhiên là lời đồn đại kia đã sai. Phách Quyền phái cố ý che giấu tin tức này, để cho mông thế trùng có thể một lần vang danh trong tứ tông hội vũ lần này. Về phần dụng ý thì mọi người ai cũng đều biết. Phách Quyền phái không chỉ đơn giản là muốn vị trí thứ ba hay thứ hai, mà là nhắm vào vị trí thứ nhất. Kinh Vô Bại là người đứng đầu trong số toàn bộ những đệ tử hậu bối của Thần Đao Vương Triều, giành được vị trí thứ nhất trong lần tứ tông hội vũ lần này về cho Thần Đao môn vốn là chuyện vô cùng hiển nhiên. Tuy rằng ba người Cốc Vô Minh, Mông Thế Trùng, Bạch Ngọc Thiện năm nay đều đột phá tới tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, nhưng Kinh Vô Bại vốn đã là nhân vật hàng đầu trong số những người cùng cảnh giới rồi. Tất cả võ giả ở Thần Đao Vương Triều đều phải công nhận địa vị của Kinh Vô Bại. Trước khi hai vị thiên tài yêu nghiệt chưa lớn mạnh thì những người khác không cách nào vượt qua hắn được. Hiện tại, Mông Thế Trùng thi triển ra Bách Bộ Thần Quyền, kết quả của trận chiến này lập tức có chút khó mà nói trước được. Vô luận là đao mang, kiếm mang, quyền mang hay trưởng mang, ngưng tụ lại trong đao, kiếm, quyền, trưởng TGNG tay của võ giả, uy lực mới lớn nhất, rời khỏi thân thể của võ giả, khoảng cách càng xa thì uy lực sẽ mỗi lúc một yếu dần đi. Nói cách khác, khoảng cách càng gần thì uy lực phát huy lại càng mạnh, khoảng cách càng xa thì uy lực phát huy lại càng yếu. Cũng cùng là một đạo quyền mang, cách nhau khoảng 10 bước hay vài chục bước gì đó rồi đánh thẳng lên trên người một võ giả cùng cảnh giới, có thể sẽ đánh cho đối phương bị thương nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Phách Quyền trọng kiếm 2. Thế nhưng, nếu như nắm trong tay trực tiếp nện lên trên thân thể của võ giả cùng cảnh giới thì có thể trực tiếp đánh chết tên đó chỉ bằng một quyền. Nếu như cách xa nhau khoảng 100 bước, đánh lên trên người một võ giả cùng cảnh giới thì có khả năng cảm giác khi đánh lên thân thể của đối phương cũng chỉ giống như bị một cơn gió mạnh táp lên người mà thôi. Ngoại trừ việc có một cỗ lực đẩy cực lớn ra, có khả năng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Đây chính là cách biệt khoảng cách. Cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, tiên thiên chân khí rời khỏi thân thể công kích, có thể đạt được khoảng cách cỡ ngoài 700-800 bước, nhưng cách xa cỡ đó, uy lực sẽ rất nhỏ, tới mức một võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ ở ngoài mấy trăm bước cũng có thể ngăn cản được công kích của một cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cho nên, trong trận chiến của các võ giả tiên thiên cảnh cũng không phải là cách xa khoảng mấy trăm bước để đối chiến, mà là đánh nhau ở khoảng cách gần hơn. Khoảng cách đối chiến là chính, cho dù là sử dụng tiên thiên chân khí để kéo dài cự ly đánh viễn trình thì bình thường cũng sẽ không vượt quá 30 bước. Mà bách bộ thần quyền thì lại là một ngoại lệ, quyền mang rời khỏi người, trong vòng trăm bước, lực lượng tuy cũng sẽ xói mòn một chút, nhưng uy lực cũng sẽ không biến nhỏ hơn. Bất kể là 50 bước, 80 bước, hay là 100 bước, lực lượng của quyền mang đều giống như đúc lúc vừa mới đánh trưởng ra ở khoảng cách gần, trừ phi là vượt qua trăm bước mới có thể dần dần suy yếu đi. Toàn bộ lôi dài này, cả bốn phương tám hướng, dài rộng gì cũng chỉ có 80 mét. Mông Thế Trùng đứng ở giữa lôi đài, cách 4 mét của lôi đài đều chỉ khoảng chừng 40 thước, khoảng cách chừng 80 bước, cho dù là ở phía nào đi nữa, cũng sẽ không vượt quá trăm bước. Cả lôi đài đều nằm trong phạm vi công kích lớn nhất của hắn. Hắn thi triển ra bách bộ thần quyền, không cần phải di chuyển thân thể, phạm vi công kích cũng vẫn có thể bao trùm toàn bộ lôi đài, mặc kệ là bất kỳ một vị trí nào trên lôi đài. Một quyền của Mông Thế Trùng đánh ra, đều phải thừa nhận toàn bộ lực công kích của hắn. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, ngay lúc người xem bốn phía vẫn còn đang bàng hoàng không thôi thì một quyền mà Mông Thế Trùng đánh ra kia cư nhiên đã đập lên từ phía sau của Kinh Vô Bại nhanh như trước. Tốc độ thân thể, cùng với tốc độ công kích là hai thứ vĩnh viễn không thể nào so với nhau. Cho dù tốc độ của Kinh Vô Bại có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào nhanh hơn được tốc độ công kích của Mông Thế Trùng được. Quyền mang lóe lên tiếp xúc với ánh đao, thân thể của Kinh Vô Bại bị đao quang che phủ, giống như một đạo hư ảnh, hầu như khó mà nhìn thấy được, nhưng quả thật là có tồn tại. Đao quang đột nhiên lại chuyển hướng, thân thể của Kinh Vô Bại lập tức tạm thời lộ ra, xoay người một cái, hai tay cầm đao, chém về phía quyền mang đang đánh tới. Đao mang sáng chói bắn nhanh ra, đao khí cắt nát hư không mấy trăm mét phía trước. Toàn bộ những thứ ở phía trước đều bị nhất đao lưỡng trọng, hóa thành khí lưu ồ ạt đổ ập ra hai bên. Ngay cả đạo quyền mang kia cũng không ngoại lệ. Lực công kích của Kinh Vô Bại còn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây. Thực lực của hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào mỗi tốc độ mà thôi. Chỉ là trước đây chưa từng xuất hiện bất kỳ đối thủ nào có thể khắc chế tốc độ của hắn, buộc hắn phải xuất ra thực lực chân chính của mình mà thôi. Quyền mang của Mông Thế Trùng trong vòng trăm bước uy lực không giảm, lực lượng không mất, trình độ ngưng tụ cùng với lồng khí kim quang bao phủ bên ngoài cơ thể của hắn đều như nhau, thập phần kiên cố. Thế nhưng, một đao của Kinh Vô Bại chém ra, lại bị hóa thành khí lãng giạt ra hai bên. Bất quá, một quyền mới vừa rồi cũng chỉ là mở màn mà thôi. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang lên cùng lúc, trong nháy mắt, hai đạo quyền mang một trước một sau nổ bắn ra từ bên trong cái lồng khí kim quang kia, lao thẳng tới chỗ Kinh Vô Bại. Thần Đao Môn nhìn thấy thế thì kinh nghi, Kinh Vô Bại bại thì vị trí đệ nhất tứ tông sẽ đổi chủ. Người của Phách Quyền phái thì vô cùng hưng phấn, Thái Thượng trưởng lão Thiết Khôn Đồ thì mỉm cười, Mông Thế Trùng tu luyện thành Bách Bộ Thần Quyền, Phách Quyền phái chỉ có vài người biết, hắn là một trong số đó, chuyện hôm nay sớm đã đoán trước, hiện tại Lăng Vân Tông đã xác định xếp ở vị trí thứ tư. Chỉ cần Mông Thế Trùng có thể đánh bại Kinh Vô Bại thì Phách Quyền phái lần này sẽ nổi tiếng tứ tông. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông vô cùng kinh ngạc. Phách Quyền phái xếp hạng cuối cùng, làm việc ít xuất hiện. Thiên Kiếm Tông phòng bị Lăng Vân Tông tiến vào thứ hai. Lăng Vân Tông muốn thay thế Thiên Kiếm Tông trở thành thứ hai. Đối với Phách Quyền phái đều không coi trọng. Không nghĩ tới lúc này tứ tông luận võ thì nổi tiếng nhất chính là Phách Quyền phái. Hơn nữa khẩu vị của Phách Quyền phái còn không nhỏ, lại muốn đạt vị trí đệ nhất. Người xem bốn phía mà không có cảm xúc gì, vẻn vẹn chỉ có mình Huyền Thiên mà thôi. Giờ phút này hắn nhìn không chuyển mắt vào Mông Thế Trùng cùng Kinh Vô Bại quyết đấu. Hai người đều là đối thủ cường đại của hắn. Hắn kinh ngạc rung động không bằng nhiều hơn là xem phương pháp chiến đấu của hai người, chiêu thức vũ kỹ, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng đối thủ. Kinh Vô Bại liên tục xuất đao, nhanh như thiểm điện. Hai đạo quyền mang bị chém thành hai nửa, hóa thành khí lãng, tản ra hai bên. Nhưng mà thế công của Mông Thế Trùng như thủy triều, càng ngày càng nhiều quyền mang, oanh tới. Hắn đứng bất động tại chỗ, phòng ngự thể có kim tường thiết bích, hình thành kim trung đại khí cháo, có thể toàn tâm công kích, quyền mang tầng tầng lớp lớp. Mặc dù đao pháp của Kinh Vô Bại nhanh, có thể bổ ra một đạo quyền mang, hai đạo quyền mang, ba đạo quyền mang, nhưng mà nếu liên tục không ngừng đánh tới thì đao của Kinh Vô Bại nhanh hơn nữa cũng không ngăn được. Dưới quyền mang tầng tầng lớp lớp thì hắn sẽ bị đánh rơi xuống đài. Kinh Vô Bại nhìn thì vẫn nhanh như thiểm điện, quyền mang tầng tầng lớp lớp đánh tới thì nhướng mày. Trong chốc lát dường như làm ra quyết định, lúc này khí thế bành trướng, rồi đột nhiên biến hóa. Đao ảnh hư ảo trên đỉnh đầu dài tới 200 mét phong lên trời. Trong chốc lát khí thế của Kinh Vô Bại bá đạo tứ phương. Hắn hét lớn một tiếng, đoạn không chảm. Kinh Vô Bại hai tay cầm chuôi đao, chém mạnh xuống. Một đạo đao mang vừa thô vừa to đột nhiên đánh xuống, dài đến 100 mét. Đao mang lướt qua, tất cả ngăn cản phía trước bị đao mang chém thành hai đoạn. Đao mang sáng chói lao về phía kim trung đại khí cháo của Mông Thế Trùng. Mông Thế Trùng đánh, bách bộ thần quyền ra ngoài đều bị một đao của Kinh Vô Bại đánh tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Phách Quyền Trọng Kiếm 3. Đây là Thương Long Đoạn Vân Đao. Kinh Vô Bại cũng tu luyện Thương Long Đoạn Vân Đao. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Thương Long Đoạn Vân Đao? Hai người bọn họ đều che giấu thật sâu, lại luyện thành trung cổ vũ khí của Huyễn Mộng Thần Cung. Thời khắc này người xem bốn phía kinh hô lên. Kinh Vô Bại lại thi triển Thương Long Đoạn Vân Đao, khiến mọi người khiếp sợ. Người của thần đao môn hết sức kinh ngạc, trong mắt của Kim Liệt không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được ngay cả người của thần đao cũng không biết, Kinh Vô Bại đem Thương Long Đoạn Vân Đao tu luyện thành công. Kinh Vô Bại bổ ra một đao, đoạn không chảm, thân thể rất nhanh tiến lên trước một bước, ngay sau đó thi triển một chiêu tuyệt thuật Thương Long Đoạn Vân Chảm. Một đao mang cực lớn phóng lên trời, một đầu long ảnh hiện ra trong đao mang, lập tức lao tới. Long ảnh này quấn quanh đao mang, những nơi đi qua trong hư không đều có dấu vết long ảnh. Uy áp cực lớn trong chốc lát bao phủ phạm vi mấy trăm mét, mặc dù là người xem lôi đài cũng cảm thấy uy áp vô hình đang áp xuống, vô cùng kỳ vọng, nhưng mà tay của bốn thái thượng trưởng lão khẽ động, uy áp bốn phía bị đánh tan. Người xem bốn phía còn như thế, Mông Thế Trùng ở giữa lôi đài thế nào cũng hiểu. Khi đao mang của Kinh Vô Bại chém xuống, đao mang của hắn chém tan toàn bộ quyền mang của Mông Thế Trùng, trong chốc lát chém lên trên kim trung đại khí cháo. Kim trung đại khí cháo vô cùng chắc chắn kia lập tức nghiền nát, đao mang vừa thô vừa to bổ trúng thân thể Mông Thế Trùng. Lực lượng khổng lồ trùng kích Mông Thế Trùng, mặc dù lực lượng của hắn lớn, hai chân như mọc rễ, cũng bị một đao của Kinh Vô Bại đánh bay ra phía sau, rơi xuống lôi đài. Thể chất của hắn mạnh mẽ, bị đao mang chém chúng chỉ cảm thấy người đau đớn mà thôi, cũng không bị thương, nhưng bị phách rơi khỏi lôi đài là thua. Âm thanh của Triệu Phụng Minh lập tức vang lên, tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Trận thứ hai, Kinh Vô Bại thắng, nghỉ ngơi một khắc, bắt đầu vòng thứ tư. Vòng thứ tư kẻ bại trao đổi đối thủ, Kim Liệt đấu Kinh Vô Bại, Mông Thế Trùng đấu Hoàng Thiên. Đệ tử thần đao hoan hô, đệ tử phách quyền phái thì thở dài. Nhưng nhìn qua Mông Thế Trùng mắt lộ vẻ sùng bái, đệ tử Lăng Vân Tông thì trầm mặt. Bắt đầu vòng thứ ba thì Lăng Vân Tông đã bị rơi vào vị trí kém nhất, trong nội tâm cũng không có tư vị. Đệ tử Thiên Kiếm Tông thì mặt mũi tràn ngập ngưng trọng, mặc dù Mông Thế Trùng bại nhưng thực lực mạnh, đã vượt quá mọi người tưởng tượng, so với Kinh Vô Bại kém cũng không xa. Huyền Thiên bất kể là gặp phải Kinh Vô Bại hay là Mông Thế Trùng đều có cảm giác như đá lên tấm thép. Tuy Huyền Thiên thắng Cốc Không Minh, thắng Kim Liệt, nhưng mà so với tình huống chiến đấu của Mông Thế Trùng và Kinh Vô Bại thì tỷ lệ thắng của Huyền Thiên thập phần xa vời. Tuy Tuyệt Ảnh kiếm pháp lợi hại, nhưng đó là kiếm pháp ám sát và ẩn nấp, một kích ám sát vô cùng thần kỳ, nhanh như thiểm điện, là tuyệt kỹ ám sát kẻ có tu vi cao hơn mình, dùng để luận võ đối chiến thì không thích hợp. Hơn nữa, Tuyệt Ảnh kiếm pháp chỉ công không thủ, phòng ngự của Mông Thế Trùng vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ của Kinh Vô Bại cực nhanh, chính diện đối chiến, Tuyệt Ảnh kiếm pháp, căn bản không có khả năng tạo ra một kích chí mạng với bọn họ, ngược lại sẽ bị người ta phản kích. Cho nên, Tuyệt Ảnh kiếm pháp, sở trường của Huyền Thiên cơ hồ bị Mông Thế Trùng và Kinh Vô Bại xem nhẹ. Trừ Tuyệt Ảnh kiếm pháp, sở trường của Huyền Thiên chính là lực lượng khủng bố, điểm này lại là sở trường của Mông Thế Trùng, Huyền Thiên sở trường không quá chiếm ưu thế rõ ràng. Bỏ hai điểm này, tu vi cảnh giới của huyền thiên còn thấp hơn ba cảnh giới. Tiên thiên chân khí hùng hậu còn kém mông thế trùng cùng kinh vô bại. Về phần mức độ ngưng luyện thì huyền thiên biết mình có thể so với võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng. Nhưng người thiên kiếm tông không biết. Ở phương diện này trong lòng mọi người của thiên kiếm tông cho rằng huyền thiên ở hạ phong. Cứ so sánh thì so sánh. Sở trường của huyền thiên mờ mịt vô tồn. Có chỉ là nhược điểm. Thấy thế nào cũng không có hy vọng chiến thắng. Nghĩ đến huyền thiên bại trong tay của mông thế trùng, như vậy trận đấu cuối cùng đều không cần so, kinh vô bại thứ nhất, mông thế trùng thứ hai, huyền thiên hạng thứ ba, cũng tương đương với việc thiên kiếm tông trong bốn đại tông môn từ thứ hai rớt xuống thứ ba. Trong 5 năm tương lai, lĩnh địa thành trì có được từ ba sẽ biến thành hai, mất đi một thành, cũng tổn thất rất nhiều tài nguyên. Sắc mặt Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng trầm trọng, nhìn qua huyền thiên trong mắt chỉ có đắng chát. Điều này cũng không thể trách huyền thiên được, chỉ vì thực lực đối thủ quá mạnh mẽ. Huyền thiên mới tu vi tiên thiên cảnh lục trọng, đại biểu thiên kiếm tông xông vào trước bốn, vượt qua cả tiên thiên cảnh cửu trọng Bạch Ngọc Thiện, đây là kỳ tích. Vũ Trấn Khôn thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới phách quyền phái lần này che giấu sâu như vậy, mặc dù là ta ra tay, đối phó mông thế trùng cũng không dám nói tất thắng, trận tiếp theo không cần nghĩ nhiều nữa. Bọn người Bạch Ngọc Thiện nhao nhao gật đầu đồng ý. Sắc mặt Lăng Dật Trần không hề bận tâm, có thể nhìn ra được hắn cũng mất hứng. Lăng Dật Trần nói, Hoàng Thiên, ngươi mặc dù là chân long, ngưng cuối cùng tuổi vẫn còn quá trẻ. Lần này tứ tông luận võ, ngươi còn hơn Kim Liệt, ít nhất nổi danh tam giáp. Đây là không tồi, trận đấu kế tiếp tận lực mà làm đi, không cần miễn cưỡng. Ít nhất bùn tông vẫn áp Lăng Vân Tông một đầu, sẽ không phải là đứng cuối. Mặc dù nói thế nhưng huyền thiên nghe ra được trong nội tâm Lăng Dật Trần thất lạc, cho dù như thế nào, thiên kiếm tông từ thứ hai rơi xuống thứ ba, Lăng Dật Trần cũng không cao hứng. Huyền thiên còn rất nhiều át chủ bài chưa ra, tuy mông thế trùng và kinh vô bại lợi hại, nhưng trong nội tâm huyền thiên cũng không phải không thể chiến thắng. Nhưng mà trên lôi đài, trước mắt bao người chiến thắng hai người độ khó rất lớn mà thôi, nếu quyết chiến sinh tử trong cơ thể hắn, địa cấp linh kiếm vừa ra. Chỉ cần cẩn thân thì võ giả tiên thiên cảnh mặc kệ thực lực cỡ nào, cũng có kết cục một kiếm phanh thây. Tuy rằng, linh kiếm địa cấp tuyệt đối không thể thi triển, nhưng mà những thủ đoạn khác không hẳn là thua hai người. Nhưng mà người của thiên kiếm tông không có hy vọng vào hắn, huyền thiên cũng không có tuyên bố mình chắc thắng. Tranh giành đệ nhất, tín niệm này chỉ ở trong lòng của mình. Huyền thiên nói, Lăng sư tổ yên tâm, đệ tử sẽ không miễn cưỡng, nhưng sẽ toàn lực ứng phó. Rất nhanh một phút đồng hồ trôi qua, ăn đan dược, trải qua điều tức trạng thái của bốn người đã khôi phục tới đỉnh phong, vòng thứ tư bắt đầu. Trận đầu là kinh vô bại đấu Kim Liệt, hai người là đệ tử đồng môn, cũng đều tu luyện Thương Long Đoạn Vân Đao. Kim Liệt chủ động nhận thua, không có động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, tranh giành đệ nhất. 1. Trận thứ hai là mông thế trùng đấu huyền thiên. Hai người rất nhanh lên lôi đài. Mông thế trùng thân hình cao lớn, cơ bắp vô cùng cường tráng. Tuy vừa rồi bại trong tay kinh vô bại không đạt được đệ nhất, có chút thất lạc, nhưng giờ phút này thất lạc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn tràn ngập chiến ý và hưng phấn. Hắn nhìn qua huyền thiên, nói, dáng người của ngươi bình thường, lại có được lực lượng kinh người như thế. Chuyện này làm ra vô cùng tò mò. Lực lượng trọng kiếm của ngươi rất đáng sợ, nhưng mà ta không biết rốt cuộc là trọng kiếm của ngươi quá nặng hay quyền của ta quá nặng. Hoàng Thiên, ngươi dám tiếp ba chiêu của ta, không vận chuyển tiên thiên chân khí, chỉ đối bính lực lượng đơn thuần. Huyền Thiên tu luyện, cửu đoán công là công pháp luyện thể của cửu đoán lão nhân, dung hợp nhiều nhà mà sáng tạo ra một công pháp luyện thể càng mạnh hơn, so với công pháp luyện thể bình thường có khác biệt rất lớn. Tuy huyền thiên mới tu luyện tới đoán thứ 5, chỉ tương đương với công pháp huyền giai trung phẩm luyện thể, nhưng so với công pháp huyền cấp thượng phẩm luyện thể của mông thế trùng, rốt cuộc lực lượng của ai lớn hơn? Huyền thiên gật gật đầu, được, tiếp ta một quyền. Mông thế trùng hét lớn một tiếng, cả thân thể như mãnh hổ lao tới, công kích về phía huyền thiên. Mặc dù không sử dụng tiên thiên chân khí, nhưng chỉ bằng lực lượng thân thể thì một bước cũng vượt qua 10 mét. Ba bước liền đến trước mặt huyền thiên, một quyền đánh ra, một tiếng nổ tung, không khí phía trước bị nghiền nát. Lực lượng công kích đơn thuần thập phần đáng sợ. Một quyền này, Mông Thế Trùng mượn đà của ba bước kia uy lực tăng gấp đôi. Huyền Thiên lập tức xuất kiếm, thân thể hơi lui ra phía sau nửa bước, đồng thời chém xuống một kiếm. Keng một tiếng, mũi kiếm, trọng nhạc kiếm va chạm cùng nắm đấm của Mông Thế Trùng. Trên tay của Mông Thế Trùng đeo bao tay huyền giai thượng đẳng bảo khí. Trọng nhạc kiếm chém vào không thể phá hư được bao tay mảy may. Hai người chưa từng sử dụng tiên thiên chân khí, đều là lực lượng công kích thuần túy, không có khí lưu văng khắp nơi, nhưng mà đã có hoa lửa bốc khói xanh bay lên. Quyền kiếm vừa chạm tức phận, hai người không lui ra phía sau. Nhưng mà người của Phách Quyền phái nhìn thấy thì sắc mặt vui vẻ, người của Thiên Kiếm Tông thì nhíu mày. Lần đầu tiên giao phong Huyền Thiên lui nửa bước, thoạt nhìn khí thế yếu một bậc. Về phần Thần Đao Môn cùng Lăng Vân Tông thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng sắc thái vui vẻ hiện ra trên mặt. Thần Đao Môn tự nhiên là muốn Mông Thế Trùng chiến thắng, nếu Kinh Vô Bại thắng Mông Thế Trùng, Mông Thế Trùng thắng Huyền Thiên, bài danh đã định ra, vị trí đệ nhất của Thần Đao Môn đã xác định. Nếu như Huyền Thiên thắng thì phải cử hành lần luận võ thứ 5. Nếu như Huyền Thiên có thể đánh bại Mông Thế Trùng, như vậy chiến đấu với Kinh Vô Bại ai thắng ai thua còn không dám xác định. Lăng Vân Tông đã đứng hạng bét, nhưng mà có cừu hận với Thiên Kiếm Tông, cho nên trong lòng cũng hy vọng Huyền Thiên bại. Không nói sắc mặt người xem lôi đài ở bốn phía, trên lôi đài phát ra tiếng nổ. Huyền Thiên cùng Mông Thế Trùng triển khai công kích thứ hai. Quyền kiếm tấn công, hoa lửa bắn ra. Lần liều mạng thứ nhất hai người đều thăm dò đối phương, vẻn vẹn thi triển ra 6-7 thành lực lượng. Lần thứ hai lực lượng là 10 thành, cơ hồ là một kích toàn lực. Hoa lửa bắn ra làm hai người cùng lui ra một bước. Quyền thứ ba, liều mạng lần thứ hai Mông Thế Trùng không có chiếm được tiện nghi. Lần thứ ba Mông Thế Trùng thi triển lực lượng đỉnh phong, oanh ra một quyền mạnh nhất. Chảm, cùng lúc đó Huyền Thiên cũng hét lớn một tiếng, một cánh tay cầm kiếm. Đổi thành hai tay cầm kiếm, trọng nhạc kiếm trong chốc lát phá không chém xuống, đồng dạng cũng là một kích mang lực lượng đỉnh phong. Một cánh tay cầm kiếm và hai tay cầm kiếm lực lượng là gấp đôi, hơn nữa Huyền Thiên đấu lực lượng với Mông Thế Trùng đã sở 7-8 phần. Biết đại khái lực lượng cực hạn của đối thủ, trong lòng hiểu rõ muốn đánh lui đối phương lực lượng càng mạnh càng tốt, cho nên không có chút giữ lại. Lần giao kích thứ ba hoa lửa bắn ra tung tóa. Quyền kiếm giao kích, trong mắt Mông Thế Trùng kinh hãi, lực lượng của Huyền Thiên vượt qua hắn không chỉ một lần, lực lượng khổng lồ lập tức trùng kích tới, thân thể của hắn không tự chủ được mà lui ra phía sau. Đông đông đông thùng thùng, Mông Thế Trùng lui liên tục 5 bước mới dừng lại. Người xem bốn phía đều khiếp sợ, Mông Thế Trùng thân cao 2 mét, toàn thân giống như một con gấu, tràn ngập lực lượng, lại bị một kiếm của Huyền Thiên đánh lui 5 bước. Huyền Thiên thân cao chưa tới 1m8, mới 1m78 mà thôi, dáng người không có cơ bắp bạo tác đầy ấp lực lượng như Mông Thế Trùng, thật sự làm người ta khó tưởng tượng nổi, vì cái gì trong cơ thể Huyền Thiên lại có lực lượng cường đại như vậy. Người của Thiên Kiếm Tông trong mắt vừa mừng vừa sợ, bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông, mắt của Mông Thế Trùng lộ nét kinh hãi, lực lượng của ngươi quả nhiên cường đại, làm cho ta bội phục. Nhưng mà tiên thiên chân khí của ngươi cho dù là phẩm chất hay hùng hậu đều kém ta, cho nên vẫn phải bại, đón thêm một quyền, hoành tràng kim trung. Vừa mới nói xong Mông Thế Trùng toàn thân tản mát kim quang, kim thuộc tính tiên thiên chân khí bành trướng, hai người cách nhau không xa, trong nháy mắt Mông Thế Trùng đã tới trước mặt của Huyền Thiên, một quyền đánh ra. Quyền chưa đến nhưng mà không khí phía trước đã nát bấy, Huyền Thiên có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố từ trong hư không truyền tới. Nếu đổi thành võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ khác thì khoảng cách gần như vậy Mông Thế Trùng cách không một quyền, cũng đủ đánh thành trọng thương, thậm chí một kích bị mất mạng. Huyền Thiên lập tức xuất kiếm, trọng nhạc kiếm, phát ra hỏa diễm chói mắt, quyền mang bị trọng nhạc kiếm, cắt thành hai nửa. Keng một tiếng nổ lớn, trọng nhạc kiếm, lần thứ tư va chạm cùng nắm đấm bá đạo của Mông Thế Trùng. Tiếng nổ lần này áp đảo bất cứ tiếng nổ nào khác. Không chỉ có hoa lửa bắn ra bốn phía, hơn nữa khí lưu mang theo kiếm quang, cắt mặt đất của lôi đài vỡ tung. Huyền Thiên cảm giác được một cổ lực lượng cực lớn từ thân thể đối phương truyền tới. Thân thể của hắn không tự chủ được bay ra sau, cấp tốc bay ngược 10 mét, mới một lần nữa rơi xuống. Kết hợp tiên thiên chân khí, lực lượng của Mông Thế Trùng vượt qua Huyền Thiên. Đón ta thêm một quyền. Âm thanh của Mông Thế Trùng hét lớn, lôi đài dưới chân chấn động. Thân thể của hắn như mũi tên, lập tức lao tới đánh ra một quyền, hướng Huyền Thiên oanh tới. Khóe miệng của Huyền Thiên nhếch lên, đối mặt với công kích bá đạo của Mông Thế Trùng không né tránh, một kiếm chém xuống. Nhưng tiên thiên chân hỏa trong kiếm quang lúc này đã biến mất, trong chốc lát hóa thành lôi đỉnh tia chớp. Huyền Thiên tu luyện lôi đỉnh tâm pháp, có thể đem tiên thiên chân khí chuyển hóa làm lôi đỉnh chi lực, tương đương với nhất trọng nhị phẩm lôi điện. Lôi đỉnh chi tâm trong người có thể tùy ý khống chế lôi đỉnh công kích địch thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, tranh giành đệ nhất 2. Với võ giả không có lôi thuộc tính thì lực lượng của lôi điện là đáng sợ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính là 5 loại thuộc tính bình thường, trên cơ bản có 9 thành người là có đủ toàn bộ ngũ hành, một thành còn lại là thiếu một hành hoặc thiếu thốn nhiều hành. Ví dụ như Huyền Thiên, ngũ hành thiếu mộc, người thiếu thốn ngũ hành đại đa số chỉ thiếu một loại, thiếu hai vô cùng thưa thớt, vạn người không có một, thiếu ba loại thì thiên hà khó tìm, giống như phượng mao lân giác, thiếu bốn loại không chỉ tìm không thấy, cổ kim ít có, khả năng mấy chục năm trên trăm năm cũng khó tìm một người như vậy, về thiếu toàn bộ ngũ hành thì ngàn vạn năm chưa có một. Đại bộ phận người đều chỉ có thuộc tính bình thường, tương đối mà nói, còn có lôi, quang, ám, âm, phong, là các thuộc tính đặc thù, người có thuộc tính đặc thù cũng ít như người thiếu ngũ hành, hơn nữa thuộc tính có rất nhiều, vừa vặn có được lôi thuộc tính thì ít càng thêm ít. Lôi điện không chỉ có lực lượng cuồng bạo, uy lực khủng bố, hơn nữa là có thuộc tính tê liệt, người không có lôi thuộc tính thể chất bị lôi điện đánh trúng không chỉ có bị thương tổn, còn bị tê liệt, mất đi sức chiến đấu, nghiêm trọng thậm chí sẽ hôn mê. Mông Thế Trùng một quyền đánh ra, Huyền Thiên một kiếm chém xuống phát sinh nhanh như tốc độ ánh sáng, không tới một cái nháy mắt tiếng nổ vang lên, quyền kiếm giao phong lần thứ 5. Tài liệu chủ yếu của bảo khí chính là kim loại, lôi điện vừa chạm vào bảo khí của Mông Thế Trùng thì trong nháy mắt lan theo bao tay truyền vào cánh tay của hắn, trong chốc lát lại truyền khắp toàn thân. Toàn thân Mông Thế Trùng bị lôi điện bao trùm, giống như lưới điện bao phủ. Nội lực của võ giả có kháng tính với lôi điện, nhất là võ giả tiên thiên cảnh, tiên thiên chân khí trong người kháng lôi điện mạnh hơn người bình thường rất nhiều, tuy còn kém lôi giả võ, nhưng cũng không có bị lôi điện đánh chết. Cho nên Huyền Thiên dám lớn mật thi triển lôi đình chi lực, công kích Mông Thế Trùng. Mọi người kinh hô, Mông Thế Trùng chịu khổ bị điện giật, hét thảm một tiếng, thân thể theo bản năng lui ra sau. Có một từ để hình dung, gọi là như bị điện giật. Hiện tại Mông Thế Trùng cũng không phải như bị điện giật, mà là điện giật chân chính, có thể nghĩ hắn lui ra sau nhanh tới cỡ nào. Lôi điện trong người Huyền Thiên cường độ đại khái cùng nhất trọng nhị phẩm lôi đình không sai biệt lắm. Đối với võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ thì lực tổn thương rất lớn, công kích bền bỉ thậm chí có hiệu quả chí mạng. Nhưng đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ thì thương tổn giảm nhỏ, cho nên Mông Thế Trùng cũng không bị thương gì. Nhưng mà cảm giác đau đớn và tê liệt Mông Thế Trùng vẫn có thể cảm xúc rõ ràng, cho nên theo bản năng hét thảm và lui ra phía sau thật nhanh. Huyền Thiên lúc này phóng xuất lôi điện vượt quá dự đoán của mọi người, mặc dù là Lăng Dật Trần, khởi điểm cũng không biết Huyền Thiên còn có át chủ bài như vậy. Có được lôi điện chi lực, chỉ cần không gặp phải võ giả có thuộc tính lôi điện, hoặc là siêu cấp cường giả có kháng tính lôi điện cao, vượt cấp đánh bại đối thủ quá dễ dàng. Thực lực Huyền Thiên cùng Mông Thế Trùng vốn kém không xa, nhưng mà Huyền Thiên phóng xuất lôi điện chi lực trong nháy mắt đã chiếm thượng phong. Mông Thế Trùng lui hơn 10 thước, mặc dù không có bị thương, nhưng mà thân thể bị tê liệt, muốn chuyển động liền cảm thấy rất chậm chạp. Loại cảm giác này người không bị điện giật không biết được. Huyền Thiên xuất kích, thân thể theo sát phía sau, trọng nhạc kiếm hóa thành một thanh điện nhận, một kiếm đâm ra tốc độ nhanh đến cực điểm, đâm thẳng vào cổ họng của Mông Thế Trùng. Một kiếm này không phải là điện quang bay tới, mà là một đạo điện quang chân chính. Thể chất của Mông Thế Trùng cường hãn, tuy cảm giác có chút chậm chạp, nhưng mà động tác tay không chậm, một quyền đánh ra, đánh vào giữa mũi kiếm.